Chương 700, khác loại vũng bùn. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, Bồ Dê Sen híp mắt nhìn xem trước mặt mình ma giới kỳ cảnh. Trước mặt bình nguyên hoàn toàn có thể dùng bao la hùng vĩ để hình dung, bất quá trước mắt tràng cảnh lại không quá thích hợp thưởng thức. Ác ma chó thi thể bày khắp toàn bộ bình nguyên, không cần đi số cũng có thể biết vượt qua 300.000 chỉ. Những này ác ma chó nổn ngang lộn xộn tê liệt trên mặt đất, thậm chí có chút còn không có hoàn toàn đều chết hết. Rút lui ác ma dùng ma pháp thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra những này đê cấp ma pháp sinh vật, hy vọng chúng nó có thể đoạn hậu trở ngại hệ làn hiệu bộ đội truy kích. Chỉ là như vậy cố gắng thật sự là có chút phí công, đã bị gen bom xâm nhập ác ma chó, hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi vốn có hung hãn sức chiến đấu. Vùng bỏ hoang trên thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là tìm kiếm thịt thối ma giới quái điểu, sắp chết ác ma chó nghẹn ngào thanh âm hỗn hợp có quái điểu thê lương tiếng kêu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Đây mới thật sự là địa ngục, đây mới là ma giới hẳn là có dáng vẻ. Chỉ là, đây hết thể đều là phát sinh ở nhân loại công kích sau khi bắt đầu, cho nên khắp nơi đều tràn ngập một cỗ châm chọc hương vị. Không quân điều tra biểu hiện chúng ta ngay phía trước, phiến bình nguyên này cuối cùng, tại rừng cây bên dưới, có một cái chấn nhỏ một trung đội trưởng đi tới, gõ lấy tín hiệu không tốt lắm máy tính bảng, mở miệng nói ra. Để các binh sĩ hóa trang giáp xe, mở ra 3 phòng hệ thống dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua mảnh này đáng chết địa phương. Chúng ta đến tiểu trấn biên giới dừng lại. Bồ Dê Sen buồn bực chỉ trước mặt phương hướng, hạ đạt tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Phát động chiến xa tất cả nhân viên đạp xe trung đội trưởng quay đầu lại, đối sau lưng, ngay tại nghỉ ngơi bộ đội lớn tiếng ra lệnh. Những cái kia mặc động lực xương vỏ ngoài binh sĩ nhẹ nhõm từ dưới đất đứng lên. Sau đó từng bước trật tự giành mạch đi tới chờ đợi bọn hắn bộ binh chiến xa nội bộ. Những này kiểu mới bộ binh chiến xa là hoàn toàn mới thiết kế, rốt cuộc muốn khiến cái này độ cao vượt qua 2 mét đại hào chiến sĩ đi vào mình trong chiến xa, nguyên bản phổ thông bộ binh chiến xa hiển nhiên là không được. Cho nên những chiếc xe này đều so bình thường bộ binh chiến xa càng cao hơn lớn hơn một chút, mà lại trang bị binh sĩ cũng càng ít một chút. Từ trên biên chế, trọng giáp quăng đạn binh QNZ cùng truyền thống quăng đạn binh có trên bản chất khác biệt. Phổ thông quăng đạn binh một cỗ bộ binh chiến xa liền là một cái bộ binh ban đơn vị tác chiến, mà trọng giáp quăng đạn binh bộ đội là 2 chiếc bộ binh chiến xa một cái tiêu chuẩn chiến đấu bộ binh ban. Nay bằng với nói là đem một cái lúc đầu bộ chiến xe doanh xe bọc thép số lượng tăng lên gấp đôi, hỏa lực tăng lên rất nhiều, đương nhiên tiêu hao đạn dược cùng cần hậu cần tiếp tế cũng nhiều hơn một chút. Đáng được ăn mừng chính là lơ lửng ma pháp trận xuất hiện, có thể để vòng thức bộ binh chiến xa chiếu cố nặng nghề bọc thép còn có khá lớn thể tích. Nhưng là vì ứng phó chiến trường tình huống, còn có thể tích gia tăng, hệ lản hiệu vẫn là lựa chọn 10 vòng tiêu chuẩn cái bệ, làm kiểu mới vòng thức bộ binh chiến xa tiêu chuẩn thấp nhất. Bồ Dê Sèn Cú Nở Dê quay người chui vào thuộc về hắn bọc thép xe chỉ huy, mai cho đến bên trong không khí chất lượng biểu hiện trên các đồng hồ đo trạng thái biểu hiện bình thường về sau. Hắn mới mở ra trên mặt mình mặt nạ. Trong không khí vẫn như cũ có một cỗ nhàn nhạt sang mùi thơm ngát, có chút lắc lư bộ binh trong chiến xa, mấy cái ôm vũ khí binh sĩ, trên mặt căn bản nhìn không ra khẩn trương chút nào. Bọn hắn đều là trải qua chiến trận chiến sĩ, đã sớm qua loại kia nhất kinh nhất xạ thời điểm. Bọn hắn dùng cái bọc lấy kim loại khớp nối xương vỏ ngoài bàn tay, xé mở bịt kín đóng gói đồ ăn giữ tươi túi, hưởng thụ lấy loại này mô đen mới nhất quân lương tiếp tế. Phía ngoài hương vị nhất định chẳng ra sao cả phụ trách điều khiển vũ khí bình đại xa trưởng quay đầu, cùng túi đầu kiểm tra toàn bộ bộ binh ngay cả trạng thái Bồ Dê Sèn nói chuyện phiếm no y tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc, tại loại này không phải thời điểm chiến đấu, ai cũng không muốn để cho không khí trong xe lộ ra ngột ngạt. Đoán chừng cùng hậu cần tiếp tế ngay cả phòng giặt quần áo bên trong hương vị không sai biệt lắm. Bồ Dê Sèn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên cổ tay màn hình trêu chọc nói. Ha ha ha ha. Ba cái ôm vũ khí đại binh đều nở nụ cười, bọn hắn thế nhưng là biết, trong một cái phòng chất đầy một cái doanh nam nhân bít tất hương vị, đến tột cùng là bực nào doanh liệt. Mấy người tứ không kiêng sơ mà cười cười, mặc cho xe bọc thép lốp xe. Nghiên ép lấy những cái kia đã cùng bùn loãng không sai biệt lắm ác ma chó hư thối thi thể. Nói là xe chỉ huy, kỳ thật bởi vì điện tử thông tin trang bị thể tích không ngừng bị áp xúc. Chiếc này xe chỉ huy cùng cái khác bộ chiến xe cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Chỉ là nó trang bị càng thêm đắt đỏ thông tin thiết bị, bên ngoài có hai cây càng to lớn hơn thông tin dây ẹn tèn thôi. Đồng dạng, bởi vì thiết bị phát triển tiến bộ, truyền thống bộ đội phân phối lính thông tin, chức năng cũng đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Cùng nó nói đại đội bên trong còn có lính thông tin cái này binh chủng tồn tại, tỉ như để bọn hắn đế tin hơi thở xử lý bảo hộ binh càng hợp lý một chút. Những lính truyền tin này mang theo là bảo hộ thông tin cùng tin tức trao đổi sẽ vờ mố đú lệ, bọn hắn chỉ là giảm bất mình đạn dược mang theo lượng, đem đại bộ phận phụ trọng tặng cho bảo hộ sẽ vờ vận chuyển nguồn năng lượng ma pháp tinh thạch trên mà thôi. Chúng ta đã tại tín hiệu bao trùm biên giới trưởng quan. Ngồi tại bộ dây sèn đối diện lính thông tin, nhìn xem không ngừng lấp lóe đầu mình nón trụ màn hình bên trên cảnh cáo đồ tiêu, mở miệng nhắc nhở. Đại khái 5 cây số tả hữu, có thể chống đỡ sao bộ dây sèn cũng không muốn bộ đội của mình không cách nào thu hoạch chiến trường tin tức, không cách nào kêu gọi kịp thời không trung đả kích, thế là mở miệng hỏi. Hẳn là còn có thể đến bên kia, tìm một cái tương đối cao địa phương, giả thiết tốt máy thu tín hiệu là được rồi. Lính thông tin nghĩ nghĩ hồi đáp. Vậy liền không có vấn đề gì, bồ dây sẻn khẽ gật đầu, ấn lấy máy bộ đàm hoán đổi đến đại đội thông dụng kênh. Hậu đội chú ý cảnh giới vị trí của các ngươi có chút quá dựa vào sau hậu cần bảo hộ phân đội ô tô trục chặt trưởng quan chúng ta không thể không giảm tốc chờ bọn hắn đuổi theo trong thai nghe. Bọc hậu ba sắp xếp trung đội trưởng bất đắc dĩ báo cáo. Tốt ta ta là bồ dây sẻn toàn đội đình chỉ tiến lên bọc hậu bảo hộ phân đội có phiền toái bồ dây sẻn cũng không muốn đem vận đầy khẩu phần lương thực còn có đạn dược quân đội bạn nhét vào ven đường mình một mình hành động, thế là lập tức mở miệng ra lệnh. Theo mệnh lệnh này, toàn bộ xe bọc thép đội đều tạm dừng xuống dưới. Bồ dây sẻn cài lên mũ giáp của mình, xuyên thấu qua kênh nhắc nhở cùng xe nhân đạo, ta muốn xuống xe, các ngươi tốt nhất đem mặt nạ đều mang lên, không phải có thể sẽ bị thi sú hung chết. Chờ tất cả mọi người mang tốt mặt nạ, hắn nhấn xuống bên người bọc thép cửa khoang trên tay quay, trong nháy mắt một cỗ tiết ép khí lưu tràn vào thân xe bên trong, không khí bắt đầu trở nên có chút đục ngầu bắt đầu. Bồ dây sẻn cao mày nhìn một chút cửa xe phía ngoài vũng bùn thổ địa, máu tươi đen ngòm đã sớm khô cạn, những cái kia đã biến chất thịt thối đã bị trải qua bánh xe nghiền ép đến hiếm nát. Hắn nhìn một chút mình bị xương vỏ ngoài bảo hộ phi thường toàn diện bắp chân cùng mu bàn chân. Nhìn một chút cái kia còn tính sạch sẽ sát sát giải chiến, trong chốc lát vợ y ma chưa nghĩ ra đến tột cùng xuống xe vẫn là không hạ xe hôm nay trạng thái không tốt lắm, ngày mai buổi sáng bổ, thật sự là chịu bất động muộn rồi không có ý tứ.